Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Tần Vũ Giang cũng thua. Thiếu gia, Lý Yên Nhi chậm rãi ra khỏi hàng, lập tức hướng phía Diệp Hiên thi lễ. Mọi người thấy lại là một cái nữ ra sân, từng cái đều trợn tròn mắt. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không dám quá coi thường trước mắt cái này yêu nhiêu quyến rũ nữ tử. Sợ không cẩn thận, lại bị làm mất mặt. Ngươi đi cùng cái này đại hà mã so tài một chút. Diệp Hiên hướng phía Lý Yên Nhi chậm rãi nói ra. Này vị diện bên trong không có hà mã loại sinh vật này. Tần Vũ Giang cùng Lý Yên Nhi tự nhiên đều nghe không biết. Nhưng vừa nhìn Diệp Hiên thần sắc, đều biết hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Nhất là Tần Vũ Giang. Nghe được hà mã bên trong mang theo ngựa chữ, không khỏi trừng Diệp Hiên một chút. Ngươi dám mắng ta là mã, một hồi muốn ngươi đẹp mặt. Nói xong, Tần Vũ Giang bước nhanh về phía trước, hướng phía Cửu Long trụ bỗng nhiên oanh ra một quyền. Ngang, cao vút tiếng long ngâm nhất thời vang lên, lập tức từng cái thương long không ngừng nhảy ra. Bên trên bầu trời, thương long hư ảnh uốn lượn xoay quanh, thanh thế kinh người, chúng hạ giới vũ tu khẽ đếm, chính là phát hiện thương long số lượng đạt đến 75 đầu nhiều. Cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút, cái này ổn thỏa là bảy sắc thiên tài, với lại tại bảy sắc thiên tài bên trong, cũng có thể xếp hàng đến trung thượng. Tuy nhiên Tần Vũ Giang thiên phú, so với Khúc Thiên Hữu hơi có không bằng, nhưng cũng vẻn vẹn kém một chút xíu mà thôi. Cái này diêm dúa lòe loẹt thiếu nữ có thể thắng sao? Chúng hạ giới vũ tu đối không có danh tiếng gì Lý Yên Nhi không dám quá mức nhìn kỹ. Dù sao hạ giới bảy sắc thiên tài, đây chính là ít càng thêm ít. Như Lý Yên Nhi có như thế thiên phú, thì đâu đến nổi một điểm thanh danh đều không có. Bản thổ thiên tài trong trận doanh, nhưng là tiếng hoan hô không ngừng. 75 đầu thương long. Đã là tương đối khá thiên phú, bọn hắn cũng không tin, tùy tiện đứng ra cái hạ giới vũ tu, liền có thể vượt qua Tần Vũ Giang, ngay cả Bắc Đầu Tôn giả lúc này cũng là một mặt hài lòng. Âm thầm gật đầu không thôi, cái này ổn, lập tức, hắn quay đầu nhìn Thanh Vân Tôn giả một chút, đã thấy Thanh Vân Tôn giả thần sắc ngốc trệ, một bộ trực lăng lăng biểu lộ. Trong lòng nhất thời sảng khoái đến cực điểm. Thanh Vân a Thanh Vân, để cho ngươi cùng ta cược. Lúc này trợn tròn mắt đi. Nhưng Bắc Đầu Tôn giả nhưng căn bản không biết Thanh Vân Tôn giả cũng không phải là vì Tần Vũ Giang đánh ra 75 đầu thương long mà kinh ngạc, hắn là bị Diệp Hiên chọc tức. Diệp Hiên, ngươi tên tiểu hỗn đản này, có Diệp Đạm Phong ba người tại, lại vẫn cứ phái ra một vô doanh tiểu nha đầu. Nếu là bản tôn cái này thua, nhất định phải thật tốt phạt ngươi. Thanh Vân Tôn giả trong lòng điên cuồng gầm thét. Tần Vũ Giang quay người lại, đắc ý nhìn Diệp Hiên một chút, nhưng lại phát hiện Diệp Hiên sắc mặt không có chút nào biến hóa. Phảng phất 75 đầu thương long, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Trang, để cho ngươi lại chứa, ta cũng không tin cái này đàn bà có thể vượt qua ta. Tần Vũ Giang khinh thường nghĩ đến, Diệp Hiên có thể bình tĩnh như thế, đó là bởi vì tại hắn cùng đám người đã trải qua thiên ma đại quân sinh tử cuộc chiến về sau. Hắn cấp tất cả mọi người một lần nữa tăng lên thoáng một phát thiên phú. Hiện tại hắn bên cạnh những người này, không có một cái nào thiên phú kém hơn lục tinh, giống Lý Yên Nhi, càng là đạt đến lục tinh nửa. Cho nên, làm Lý Yên Nhi một quyền đánh ra, bên trên bầu trời xuất hiện 78 đầu thương long lúc. Diệp Hiên không có chút nào dám đến ngoài ý muốn, nhưng là những người khác, nhưng là đã trợn tròn mắt. Tuy nhiên Lý Yên Nhi chỉ là hơi vượt trên Tần Vũ Giang một đầu. Nhưng Tần Vũ Giang là thân phận gì? Hắn nhưng là thất tinh trong thánh địa thiên tài đệ tử. há lại Lý Yên Nhi cái này hạ giới vũ tu có thể so sánh. Mà bây giờ, Lý Yên Nhi cái tên này đều chưa biết hạ giới vũ tu. Nhưng là vượt qua Tần Vũ Giang, để cho mọi người nhất thời mở rộng tầm mắt, lúc trước cảm thấy vẫn còn ở điên cuồng gầm thét Thanh Vân Tôn giả. Nhất thời mừng như điên dâng lên. Ha ha ha, bản tôn liền nói nhất định có thể thắng. Bác đầu, ngươi thấy được không có? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.